Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 188, Cuộc Chiến Then Chốt Thượng. Góc Chuyện audio.com, Mã Như Long khẽ cười. Hắn cũng không phản bác lại lời của Tiếu Hồng Trần, ngay cả Mã Lão và vị lão sư còn lại cũng vậy. Tiếu Hồng Trần lạnh lùng nói tiếp, Mã Lão, lão có biết tên nhóc thần bí kia tên gì không? Mã Lão đáp, ta đã kiểm tra rồi. Hắn là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng chỉ biết tên thôi. Chúng ta đã tra tư liệu của Học viện Sử Lai Khắc nhưng không hề thấy nhắc đến nó. Tiếu Hồng Trần gật đầu, lạnh lùng cười nói, với tình huống hiện nay của Học viện Sử Lai Khắc, có lẽ bọn họ khó mà vào đến chung kết được. Nếu bọn họ thực sự phái mỗi đội này thì e là cơ hội chiến thắng hàng thứ phẩm của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng không có. Mã Như Long tối sầm mặt xuống nói. Tiếu Hồng Trần, người ngậm cái miệng túi của mình lại đi. Ít nhất hiện giờ ta là đại biểu đội chính thức của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Ngươi có thể sỉ nhục mình nhưng nếu đối thủ là đội chính thức của Học viện Sử Lai Khắc thì ngươi còn chưa có tư cách nói những lời đó. Một cỗ khí thế hùng mạnh tỏa ra từ người Mã Như Long khiến Tiếu Hồng Trần bị áp lực bức bách đứng lảo đảo. Muội muội đang ngồi cạnh hắn lập tức đứng dậy. Từ người nàng tỏa ra một hơi thở không hề yếu kém. Cô nàng rõ ràng muốn cứng đấu cứng với Mã Như Long. Tiếu Hồng Trần đưa tay cản muội muội của mình lại rồi mỉm cười nói. Vâng đội trưởng, có điều không lâu nữa. Ta sẽ dùng hành động chứng minh ta có thể thay ngươi và các học trưởng chiến thắng Sử Lai Khắc. Ta sẽ dẫm nát Học viện Sử Lai Khắc dưới chân mình. Nguồn truyện, truyện phun, Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Các, Mục Lão, không phái người đi ứng cứu thật sao? Ngày mai đối thủ của bọn nhỏ có đến ba hồn vương. Người vừa lên tiếng nói với Mục Lão là Phó Viện trưởng Hệ Vũ Hồn. Thái Mị Nhi, Mục Lão mỉm cười nói. Đây là ngươi muốn hỏi hay là ý của Thiếu Triết? Thái Mị Nhi thật thà đáp. Dạ là ý của Thiếu Triết. Mục Lão cười to nói. Ta quá hiểu nó không cam lòng thôi. Theo các tin tức gửi về, mấy đứa nhỏ kia đều làm rất tốt. Huyền tử lần này thật tinh mắt, những người hắn chọn không có ai là kẻ hèn nhát, như bây giờ không phải tốt sao? Tại sao nhất định phải lấy được giải quán quân? Nếu chúng ta phái người đến ứng cứu thì bọn nhỏ làm sao phát huy được hết tiềm lực của mình? Ngươi về nói với Tiểu Triết, bảy đứa nhỏ kia có Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu. Sau này sẽ là một nền móng mới cho tương lai ngàn năm tới của Học viện Sử Lai Khắc. Bảo nó đặt tầm nhìn xa một chút, lần này đi đến đấy nhiệm vụ của bọn nhỏ chỉ là học hỏi kinh nghiệm cho nên mọi việc ông trời đã định thì chúng ta không cần xen vào. Cứ làm theo ý trời là được, ai dám nói bọn nhỏ không thể tiếp tục làm ra kỳ tích chứ. Cái chúng ta phải làm bây giờ là tin tưởng vào bọn chúng. Bây giờ ngươi về lo chuẩn bị ăn mừng đi, không cần biết lần này bọn chúng đạt được thứ hạng gì. Sau khi bọn chúng từ đế quốc Tinh La, ngươi, Thiểu Triết, Lâm Nhi và Đa Đa đều phải mở tiệc chúc mừng bọn chúng. Bọn chúng đã chiến đấu vì vinh dự của học viện chúng ta thì chúng ta phải tin tưởng bọn chúng. Chúng ta chỉ cần ít nhất 10 năm là có thể bồi dưỡng bọn nhỏ trở thành tương lai của Học viện Sử Lai Khắc. Vài chục năm nữa, những người ngồi ở Hải Thần Các chắc chắn sẽ là bọn chúng. Thái Mị Nhi kinh ngạc nói. Mục Lão, ngài nói vậy không phải quá đề cao bọn chúng rồi sao? Chấm, theo những gì nàng biết, từ trước đến nay Mục Lão chưa từng lên tiếng khen bất kỳ ai. Cho dù là đệ tử của Lão, Môn Tiểu Triết, cũng vậy, Mục Lão mỉm cười nói. Vì ta hiểu rõ bọn chúng hơn các ngươi nhiều. Sau này ngươi sẽ rõ. Về đi, dạ, sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, đội Sử Lai Khắc thất quái dự bị cùng nhau đến phòng họp. Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, bảy người bọn họ đều đã trở về trạng thái tốt nhất. Có điều bọn họ đều mang vẻ mặt không thoải mái, thậm chí còn có chút căng thẳng nữa. Trận đấu hôm nay chính là trận đấu gian khổ nhất của bọn họ trong cuộc thi đấu hồn đại tái này. Đối thủ của bọn họ có đến ba cường giả bậc hồn vương. Mà trong đội bọn họ không có một hồn vương nào.